Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Một cái hố hủy tất cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi ở trong tổ chức có ngươi. Thiên Du đại soái không nhịn được lên tiếng. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra? Cơ mật như vậy sự việc Chu Thiên Tử lại cũng biết. Bất kể là Siva vẫn là hắn đều là ba tuyến áo bào đen. Bọn họ làm việc vậy rất ít có người biết được. Như vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là Chu Thiên Tử ở áo bào đen cũng có mật thám. Có người? Không có. Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Khoan hãy nói, Đại Chu Hoàng Thành ở Hắc Ảnh tổ chức bên trong thật là có một người. Bất quá chuyện này và thân công báo cũng không nửa điểm quan hệ. Thật ra thì, trước lúc này, Cơ Huyền đã bắt đầu để cho Ngụy Trung Hiền đi tổ chức chuyện này. Làm sao áo bào đen tổ chức chọn người tiêu chuẩn thật sự là quá cao. Trước mắt chỉ có như vậy 3-4 cái chữ thiên mật thám trở thành áo bào đen trong tổ chức nhỏ nhất. Rồi, nhưng mà muốn để cho bọn họ có trọng dụng còn cần thời gian rất dài. Chu Thiên Tử, không thể không nói, chúng ta quả thật xem thường ngươi. Bất quá ngươi biết Mạc Minh Nguyệt sự việc thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy đều là hư ngông. Người vĩnh viễn cũng không biết tôn thượng có cường đại dương nào. Bị lại một lần nữa kích thích, Thiên Du dần dần mất đi lý trí. Hắn bây giờ cái khác không cầu. Chỉ cầu mình tên chữ bây giờ có thể xuất hiện ở phong thánh trên bia là được. Như vậy coi như Chu Thiên Tử chém mình cũng không cần quá sợ. Chí ít còn có thể mò một cái thần vị. Còn như thánh vị, coi như là hoàn toàn phế. Ha ha, mạnh mẽ. Nếu vô cùng mạnh mẽ vậy liền hẳn sớm tìm được phong thánh người. Cần gì phải như vậy tính toán. Ngạch, thiên đạo đã chết. Phong thánh người nơi ở nơi nào ai có thể biết được. Thiên Du thật sắp so tức giận hộp máu. Cơ Huyền nói một câu so một câu chát tâm thật là quá ác. Nhất là một câu cuối cùng lại là để cho hắn không lời chống đỡ. Dưới mắt phong thánh người giống như mê như nhau. Cũng không ai biết hắn ở phương nào lấy dạng gì phương thức tồn tại. Thiên Bồng, ngươi đưa hắn một đoạn đường. Bên này. Cơ Huyệt khoát tay, tỏ ý Vô Chi Kỳ có thể đem cái này Thiên Du đại soái mang đi xử lý. Nguyên bản, còn nghĩ có thể hay không đem cái này Thiên Du đại soái cho thu phục. Dẫu sao Hoàng Thành bây giờ hết sức thiếu loại này trung thành chiến lực. Nhưng mà Thiên Du đại soái biểu hiện đã hoàn toàn để cho hắn mất đi hứng thú. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Một khắc sau thấy Vô Chi Kỳ vai vác gậy sắt muốn bắt đi hắn thời điểm. Nhất thời nóng nảy, làm gì? Một mình ngươi áo bào đen tổ chức người xâm phạm ta Hoàng Thành. Bây giờ hỏi cô làm gì? Cơ Huyền trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn ghét nhất chính là loại người này. Một bộ nơi có việc đều phải vây quanh hắn truyền cảm giác. Mình chém chết người khác thời điểm một bộ lý làm như vậy có thể người khác chém thời điểm giết hắn. Liền các loại không được. Ngươi, có thể nghĩ xong, chính là một cái Đại Chu Hoàng Thành còn xa xa không có tư cách cùng tôn thượng đối kháng. Ha ha, đây không phải là ngươi bận tâm sự việc. Xích vào, dẫn đi. Cơ Huyền mở miệng, lão đại, không, Thiên Du tuyệt vọng. Lại vậy không trước đây có khí phách. Hắn là thật không phục. Mình tính toán như vậy lớn lên thời gian. Cuối cùng lại là chết ở một cái thế gian thế lực trong tay. Là thật oan uổng. Chu Thiên Tử, không sợ nói cho ngươi. Ta đã leo lên phong thánh bia coi như chết cũng không sợ. Trăm năm sau đó đại phong thánh ta còn sẽ trở lại. Đến lúc đó, tuyệt vọng sau đó. Thiên Du bắt đầu qua loa đan toàn, hy vọng có thể lấy khác một bên ngoài một đám phương thức đe dọa Chu Thiên Tử. Trăm năm sau Đại Phong Thánh cũng không phải là kết thúc. Ngược lại chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Leo lên Phong Thánh bia. Ngươi, Nhân tiên hai tộc phản bội từ áo bào đen người. Nếu là có một người có thể leo lên phong thánh bia coi là hắn lợi hại. Cơ Huyền vẫy tay, theo bản năng nói, ngươi, xem là cái gì? Thiên Du còn muốn tức giận mắng. Đáng tiếc đã bị Vô Chi Kỳ và Thiên Bồng mang theo đi xuống. Thanh âm cũng là càng ngày càng xa. Nào ngờ, thiên giới, bia đá to lớn chỗ. Ngay tại Cơ Huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm. Bia đá phía dưới tên chữ bắt đầu điên cuồng biến mất. Nhất là tiên binh, tiên úy phía sau, quá nhiều hoàn toàn biến mất không gặp. Thí dụ như ban đầu đi theo Khương Tiểu Bạch cùng nhau đầu phục hắc bào chiến ca. Thượng mưa cùng lại cũng mất bọn họ tên chữ. Cái này cũng chưa tính. Liền liền Trương Nghi, Nhạc Nghị, Khuông Uy cùng tên chữ vậy biến mất không gặp. Nửa trụ nhang sau đó, phong thánh trên bia tên chữ lại là ít đi gần một nửa. Như vậy, dẫn được những cái kia quần áo trắng tiên thần cả kinh thất sắc. Rối rít đánh ra ngọc giản, một lần rơi xuống như thế nhiều vị tên chữ, thật là không nên quá khủng bố. Không nói thiên giới, thế gian, Đại Chu hoàng thành, xử lý Thiên Du đại soái, Cơ Huyền mở miệng nữa. Dưới mắt áo bào đen bên kia có thể sẽ vận chuyển một con chim thương ưng tiến vào thiên giới. Vật này nhất định phải đoạn xuống. Không có biện pháp, vật này là Trang Chu. Vậy nên thu vào tay vẫn còn cho Trang Chu. Đến lúc đó hoàng thành lại có một siêu cấp chiến lực. Bệ hạ, thần nguyện ý đi. Nghe được có chuyện một đám bề tôi vội vàng khom người. Chuyện này, quét qua một đám bề tôi. Cơ Huyền mở miệng, chuyện này vẫn là do Thiên Bồng ngươi đi làm. Mặc dù bây giờ hoàng thành người có thể xài được càng ngày càng nhiều vậy, càng ngày càng mạnh. Nhưng cùng thiên giới có quan hệ chỉ có Thiên Bồng một người. Lại hắn Bắc Cực bốn thánh thân phận vẫn còn ở. Vẫn là thống lĩnh thiên sông 100.000 thủy binh đại soái. Để cho hắn trực tiếp ở Nam Thiên Môn cản đoạn. Quang Minh Chánh Đại, dạ. Bệ hạ, nghe vậy, Thiên Bồng vội vàng khom người, nói phân hai bên, liền ở Đại Chu hoàng thành bên này đã bất chi bất giác từ một cái kế cận diệt quốc thế lực thành là. Vì một cây đại thụ che trời thời điểm, vô tận Tây Hải, băng điện, chủ vị tên kia sáu tuyến áo bào đen nghe xong một cái ba tuyến hắc bào bẩm báo sau đó. Chân mày ngay tức thì nhíu lại. A-tu-la-ma vương lại bị chém chết. Chủ vị áo bào đen phất tay áo xoay người. Khải bẩm tôn thượng, bên kia truyền về tin tức là Vô Chi Kỳ cùng một cái ông cụ áo bào cho hợp lực chém chết. Đối mặt tôn thượng, ba tuyến áo bào đen không dám giấu giếm, vội vàng đem hai quân rằng co sự việc tỉ mỉ nói một lần. Ông cụ áo bào cho trầm tư. Sáu tuyến áo bào đen cau mày, Minh Hà bên kia là như thế nào an bài? Khải bẩm tôn thượng, Minh Hà đại nhân đã phái Siva bí mật đi, Siva. Đại Chu hoàng thành bên trong có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Nàng đi cũng là hư ngông. Hừ lạnh, chủ vị áo bào đen nhiều vẻ bất mãn. Đại Chu hoàng thành có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Không thể coi thường. Cũng không biết cái này Minh Hà là nghĩ như thế nào. Thật lấy là những cái kia chuyển thế sau đó cũng không cần xen vào nữa. Tôn thượng, Minh Hà đại nhân gần đây đang cùng yêu sư đại nhân ở tiên giới xử lý thông thiên giáo chủ sự việc. Có thể có chút, ba tuyến áo bào đen không dám nói tiếp nữa. Thôi, Hồng Vân gần đây vừa vặn không có chuyện gì gấp, để cho hắn đi thế gian trấn giữ. Nhất định phải đem cái này Đại Chu hoàng thành cho trấn áp xuống đi. Áo bào đen tôn thượng phất tay áo. Gần đây ở Hồng Vân tổ chức hạ, quả nhân sâm cây và bàn đào cây chỉ sống hai cây. Cũng may côn bằng coi như là ấp trứng đi ra. Như vậy hắn vừa vặn có thể có thời gian đi ra. Tôn thượng, thuộc hạ vậy thì đi tìm Hồng Vân đại nhân. Khom người. Ba tuyến áo bào đen bước lui ra đại điện.